bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 295, liền đế binh cũng không thể phá hủy. Góc truyện audio.com. Phong vân cuốn lên, đóng mở không ngừng, mỗi cái địa vực hiện nay đều có mục đích, đang tiến hành một loại nào đó công việc. Trần Nguyên phương hướng, băng diệt vãng sinh hà vị trí. Tần Nhiễm Vương theo âm thiên tử tàn phá trong trí nhớ. Đã tìm đến không ít càng thêm tin tức hữu dụng, mà tại Ngọc Thần Quan vị trí. Lúc trước Trần Nguyên lưu lại cái kia một đạo kiếm ảnh bên ngoài. Hội tụ càng ngày càng nhiều người. Kiếm khí bát hoang, y nguyên mang theo đã từng đáng sợ phong mang sát ý, chặt đứt Thác Bạt thần tộc. Thất độ vương tổ thân thể, chặt đứt toàn bộ xương lạnh lĩnh vực, hoảng sợ điên vô số Thác Bạt tiên thú cùng tuyết quái. Bây giờ, Thác Bạt thần tộc hai gã khác vương tổ, ngũ độ vương tổ cùng lục độ vương tổ đều là tiến đến. Sau lưng xuất lĩnh lấy số lớn Thác Bạt thần tộc cường giả. Nhìn trời hố kiếm ảnh. Thần sắc cực kỳ ngưng trọng, càng là có một tia lạnh run sinh ra, đồng dạng nghe tiếng mà đến thần tộc khác thế hệ, khoảng cách kiếm ảnh vị trí tương đối xa xôi, nhưng cũng đang quan sát toàn bộ kiếm ảnh khí tức. Quả thật, đây là từ một vị đại kinh khủng tồn tại, nắm lấy chuẩn đế binh cấp bậc có 102 thần khí. Chỗ tạo nên một kiếm chi uy, bầu không khí thủy chung trầm mặc. Có chút tĩnh mịch, kiếm ảnh phía dưới không người nói chuyện, nhưng tâm thần bên trong sớm đã dâng lên đại lượng phỏng đoán. Ngọc thần quan nội, cũng không cái gì thần tộc tồn tại, nội tình tự nhiên so ra kém thần tộc khu vực, nhưng nơi này đã từng đi ra một vị kinh hãi cổ chắc cho thiên tài. Tên là Ngọc Liên Thành, này giống như kiếm ảnh, không thể không khiến người dâng lên nghi hoặc, tin tức này Ngọc Liên Thành. Phải chăng đã trở về, nhưng chỉ có Thác Bạt thần tộc người rõ ràng, Ngọc Liên Thành không chỉ có chưa hề quay về, hay là thật triệt để mai danh ẩn tích, đồng thời hắn lưu lại chuẩn đế binh, đã bị phá hủy, trong đó đã đản sinh ra một cái nhân vật càng đáng sợ hơn. Theo tất còn phi thường trẻ tuổi, nắm giữ chuẩn đế binh, hoàn toàn là không thể tưởng tượng cấp bậc, thần tộc khác người buông xuống. Làm theo chỉ lệnh hẳn là cái này chuẩn đế binh tung tích. Thần binh xuất thế, từ không tới có, tự nhiên sẽ khiến bát hoang chú ý. Có người muốn thăm dò một chút, kiếm ảnh này uy lực sao? Đột nhiên, nơi xa thương khung giữa không trung, vang lên một đạo uể oải lời nói. Thác Bạt thần tộc hai tên vương tổ chú mục nhìn qua. Nhất thời nheo lại hai mắt, thần sắc mang theo không tốt. Người mặc một bộ tử bào thành y, khuôn mặt hiện ra ý cười nhợt nhạt, ngồi một mình không trung thần thạch, sau lưng mang theo một chúng tộc nhân, mới là tư đồ thần tộc, mà nam tử trẻ tuổi này, tên là Tư Đồ Chiêu, gần nhất nghe nói hắn du đãng khắp nơi, không nghĩ tới tự mình đến Ngọc Thần Quan ngoại, lời ấy sai rồi, đã là Thác Bạt thần tộc phiền phức, cũng là Thác Bạt thần tộc tham vọng. Chúng ta chỉ là tới chứng kiến món kia chuẩn đế binh uy lực thôi. Chuyện thế này cần phải nhìn thái độ của bọn hắn. Một câu khoan thai khẽ nói rơi xuống. Hai tên Thác Bạt vương tổ, lại lần nữa nhìn về phía một chỗ khác phương hướng tuyết sơn nơi chân núi. Lông tơ khoác thân, ngồi ngay ngắn cầu thang đá, đã hiện trường chế tạo một tòa lầu các, chính trong đó thưởng thức trà xanh. Bên ngoài thì là trưng bày to lớn thần liễn, hoàng bộ huynh nói đùa, nếu là chúng ta Thác Bạt thần tộc chuẩn bị chiếm cứ hoang địa. Ngươi làm sao đến tới đây, nhìn một trận không có chút ý nghĩa nào công thành chiến. Ngũ độ vương tổ nhạt cười ra tiếng, thật sao, ta có thể nghe nói các ngươi vạn cổ năm tháng đến nay. Công thành thất bại hai lần, hao tổn chân thánh đã đạt 6 tên. Lúc này còn giống như có một vị vương tổ, bất hạnh vẫn lạc, trong lầu các người khoác lông tơ trường bào nam tử, bưng trà lắc đầu, buồn cười, nghe nói lời này, ngũ độ vương tổ sắc mặt tại chỗ biến ảo lên, cái này hoàng bộ vân như thế nào biết được những chuyện này. Đang lúc hắn muốn phản bác hai câu lúc, xa xa thương khung giữa không trung, bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện một cỗ ba động, phong vân tàn phá bừa bãi. Bát hoang tránh lui, khí thế oanh minh không ngớt, Khương gia thần liễn, bên cạnh Lục Độ Vương Tổ đồng tử trực tiếp co rụt lại. Càng là cước bộ về sau vừa lui, cảm giác được khó có thể tin. Khương gia khoảng cách này cực kỳ xa xôi, nhưng tin tức lại là truyền tới bọn họ chỗ đó. Một kiện chuẩn đế binh xuất thế mà thôi. Thế mà đưa tới như vậy ba động, lại Khương gia tại rất nhiều thần tộc nội tình bên trong. Thuộc về đỉnh phong tồn tại, vượt xa bọn họ Thác Bạt thần tộc, lần này thần liễn buông xuống, có vẻ như thăm dò kiếm ảnh người, cũng xuất hiện, đồng dạng, Tư Đồ thần tộc Tư Đồ Chiêu, cùng Hoàng Bộ thần tộc Hoàng Bộ Vân, đều là đưa mắt nhìn sang, thần sắc lúc này mang theo một vệt ngưng trọng, thần liễn đóng mở, cuối cùng buông xuống mà đến, một người một rồng một liễn. Liền trực tiếp đem chọn cái trong sân bầu không khí, mang theo không thể xúc phạm uy áp, hắn từ chạy trốn ra lúc, khuôn mặt bình tĩnh nhìn trời hố kiếm ảnh, ba động lập lòe tại hắn tinh thần chi trong mắt, tựa hồ nhìn thấu không ít thứ. Khương gia thần vệ, Ngũ Độ Vương Tổ tâm thần chấn động, quả thật tại bối phận trên khẳng định không kịp các phương thần tộc vương tổ. Nhưng Khương gia một vị thần vệ, liền có khả năng sánh ngang một vị vương tổ cấp nhân vật. Giờ phút này trong mắt bọn họ, người này bỗng nhiên đạt đến hỗn nguyên chân thánh cửu trọng thiên. Không có ý tứ, phụng mệnh đến đây tìm kiếm không ngày trước xuất thế chuẩn đế binh. Nhìn các vị tránh lui một phen, hắn bình tĩnh quét mắt liếc một chút tại chỗ tất cả thần tộc người. Truyền ra lạnh nhạt lời nói, lập tức, liền tại hắn ống tay áo dưới. Xuất hiện một cái bút lông, chỉ là khí tức lộ ra, liền làm đến toàn bộ bát hoang trong lĩnh vực, gió tuyết điêu linh, không khí đình trệ, tất cả mọi người đồng tử phim co lại ở giữa. Một cái như sấm bên tai tên, hiện lên trong lòng, đế binh bảng chót bảng hóa thần bút, Khương gia mang theo hóa thần bút đến đây. Thế tất là muốn cướp đi Ngọc Thần Quan nội vừa xuất thế chuẩn đế binh. Thác Bạt thần tộc Ngũ Độ Vương Tổ tâm thần kịch liệt oanh minh lên. Mặt khác càng là có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Bao phủ tại hai con mắt ở giữa. Cực kỳ áp lực, bọn họ phụng mệnh đến đây. Quan sát đánh giá kiếm ảnh ba động. Tự nhiên cũng có phỏng đoán chuẩn đế binh tâm tư. Nhưng không biết sao lấy thực lực của bọn hắn. Căn bản không có khả năng chiếm cứ. Huống hồ Thác Bạt trong thần tộc. Cũng vẻn vẹn chỉ có mấy vị thần vương thôi, cùng đỉnh phong thần tộc cùng loại với Khương gia bực này tồn tại. Đó là kém cách xa vạn dặm, lúc này hoàn toàn không cần hồi báo trong tộc, thông báo thần vương cảnh cổ tổ. Khương gia muốn cướp, không người có thể đoạt a, đồng dạng nỗi lòng, bao phủ tại mặt khác mấy nhà thần tộc chi trong lòng của người ta. Nhìn thấy toàn trường không ai phản bác. Thần liễn phía trên cái vị kia Khương gia thần vệ, lúc này một bước phóng ra, nắm lấy hóa thần bút, nhẹ nhàng hướng về phía trước kiếm ảnh, bỗng nhiên vạch một cái, oanh, vô thượng tôn uy bạo phát, chân chính đế binh triển lộ ra đáng sợ vô cùng ba động. Trong nháy mắt hoa nát trong tầm mắt chỗ có không gian gợn sóng. Chờ buông xuống kiếm ảnh phía trên lúc, dẫn phát trước nay chưa có oanh lay động. Nhưng thấy gió tuyết tàn phá bừa bãi, ào ào sụp đổ, thương khung một đường hai nửa, mây đen băng diệt, khắp nơi đóng mở không ngừng, cuồn cuộn nổ tung, nhưng tại kiếm ảnh phía trên, lại là đột nhiên bắn ra hờ hững vô tình phần tịch uy áp. Cùng đế binh hóa thần bút nháy mắt pha nhau, bạo phát long trời lở đất hủy diệt chi lực, lôi đình nổ bên tai bờ, tại tầm mắt mọi người bên trong. Hóa thần bút vạch tới đế binh lực lượng, đột nhiên tao ngộ bá tuyệt vạn cổ tàn phá bừa bãi. Kiếm ý đóng mở, phần tịch hết thảy, tại chỗ 4-5 phần nứt, làm sao có thể, nó thế mà chặn đế binh lực lượng, không dám tin âm thanh vang lên, Thác Bạt Ngũ Độ Vương Tổ bọn người, khuôn mặt trực tiếp hóa thành đầy trời hoảng sợ, cách trương.